Triền miên tình kiếp, chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, Nhiễm, có muốn tôi đi cùng cậu không? Sáng sớm hôm sau, Cố Hân Mộng đưa Ngũ Sướng Nhiễm tới cửa lại hỏi một lần nữa. Trong mắt tràn đầy lo lắng, Ngũ Sướng Nhiễm sủng nịnh cười, nhẹ hôn lên môi của Cố Hân Mộng một cái. Yên tâm, ba mẹ của tôi là người biết phân rõ phải trái. Tôi có cách, cậu ngoan ngoãn đi làm đi. Không cần nghĩ nhiều được không? Tôi không có việc gì. Tôi cũng sẽ không buông tay cậu đâu. Tuy rằng Ngũ Sướng Nhiễm nói vậy, trong lòng Cố Hân Mộng vẫn thấy lo lắng. Nhưng nàng cũng chỉ biết tin tưởng Ngũ Sướng Nhiễm. Nàng hẳn là nên tin Ngũ Sướng Nhiễm sẽ xử lý tốt. Ngũ Sướng Nhiễm đến công ty không lâu. Trần Thiên Vũ đã đến gặp. Ngũ Sướng Nhiễm ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Vũ. Dừng công việc, chờ hắn đến gần, Nhiễm Nhiễm, em, Trần Thiên Vũ muốn nói nhưng lại bị Ngũ Sướng Nhiễm đưa tay lên ngăn lại. Em biết anh muốn nói gì, nhưng dù anh có nói gì cũng đều vô dụng, em chỉ có thể nói lời xin lỗi, là em có lỗi với anh, mong anh tha thứ. Biểu tình của Ngũ Sướng Nhiễm rất lãnh đạm, nếu cô đoán không sai, khẳng định là Trần Thiên Vũ đã ở trước mặt ba mẹ nói này nọ. Bằng không đối với hiểu biết về ba mẹ của mình, nhiều nhất chỉ là hỏi ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối sẽ không nghiêm túc hỏi cô cùng Cố Hân Mộng là quan hệ gì. Nhiễm, chúng ta có cảm tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không bằng cô ta sao? Hơn nữa, cô ta cũng không thể cho em cái gì. Gia đình, con cái, Trần Thiên Vũ có chút kích động. Đủ rồi, không đợi Trần Thiên Vũ nói xong. Ngũ Sướng Nhiễm đã nổi giận quát, ý của anh là tôi phải tìm một người con trai kết hôn phải không? Chỉ có tìm một người đàn ông mới có thể hạnh phúc phải không? Một người đàn ông tôi không yêu thương ngoại trừ cho tôi một đứa con còn có thể cho tôi cái gì hả? Gia đình mà tôi muốn, hạnh phúc mà tôi muốn, chỉ có cô ấy mới có thể cho tôi. Còn nữa, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Ngũ Sướng Nhiễm thật sự nổi giận, vì cái gì hạnh phúc chỉ có đàn ông mới đem lại được. Cô yêu con gái lại không thể có hạnh phúc sao? Hạnh phúc của cô, ngoại trừ Cố Hân Mộng, không ai có thể đem đến, cũng không có ai mang đến tốt nhất. Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ em không muốn làm một người phụ nữ bình thường? Có con cái, có một gia đình bình thường sao? Tất cả việc này, cô gái kia đều không đem đến được. Ngũ Sướng Nhiễm giận cực kỳ chỉ cười lạnh, ý anh là anh có thể đem đến. Trần Thiên Vũ ngẩn ra, kiềm nén cảm xúc, Nhiễm Nhiễm, em không vì mình suy nghĩ cũng nên vì ba mẹ mà suy nghĩ một chút. Bọn họ là người có thân phận địa vị, chẳng lẽ em nhẫn tâm để người khác ở sau lưng giễu cợt họ sao? Ngũ Sướng Nhiễm ánh mắt lạnh lùng sẵn giọng, nói rõ từng chữ một, Trần Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết. Chuyện của ba mẹ, tôi sẽ tự mình giải quyết. Chuyện của tôi, anh còn không có tư cách hỏi đến. Anh không có tư cách. Anh là vị hôn phu của em đó. Trần Thiên Vũ tức giận. A hát, anh cũng nói, chính là vị hôn phu. Anh có tư cách gì quản tôi? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nói chuyện yêu đương. Tôi tới bây giờ cũng không yêu anh. Mà anh thì sao? Tôi không biết anh vì cái gì. Biết rõ tôi không yêu anh còn muốn kết hôn với tôi, anh yêu tôi sao, hay là yêu tài sản kia, chọc giận Ngũ Sướng Nhiễm. Ngũ Sướng Nhiễm nói chuyện cũng không chừa sỉ diện cho hắn. Bởi vì hắn thật sự chọc tức Ngũ Sướng Nhiễm, đối với Ngũ Sướng Nhiễm mà nói, hắn chẳng qua là một người không có quan hệ máu mủ gì. Lúc trước còn thấy có lỗi với hắn. Bây giờ một chút cảm giác có lỗi cũng đều không có. Nhiễm Nhiễm, em hơi quá đáng rồi đấy. Anh yêu tài sản sao? Nhiều năm như vậy, tình cảm anh đối với em còn nhìn không ra sao? Trần Thiên Vũ giả bộ biểu tình đau thấu tâm can. Cảm xúc lại kích động. Hắn không thể để Ngũ Sướng Nhiễm nhìn ra cái gì. Giờ phút này hắn mới phát hiện, Ngũ Sướng Nhiễm cũng không đơn thuần như trong tưởng tượng. Đối đáp giỏi như vậy, cho nên hắn chỉ có thể thay đổi chiến lược, từ chỉ trích chuyển qua lấy sự thương hại. Nhiễm Nhiễm, anh thật lòng yêu em. Nhiều năm như vậy, Em ở nước ngoài anh vẫn chờ đợi em, không nhìn đến người con gái khác. Trong lòng anh chỉ có em. Vậy mà em, giờ em lại nói là anh yêu tài sản sao? Đủ rồi, Ngũ Sướng Nhiễm thật sự phiền chết được khi thấy Trần Thiên Vũ như vậy. Tôi nói, không có ai có thể thay đổi quyết định của tôi. Anh biết tính cách của tôi rồi đấy. Anh đi ra ngoài đi. Nhiễm Nhiễm, anh không thể không có em. Trần Thiên Vũ nói những lời này nghe thật thương tâm. Không phải đối Ngũ Sướng Nhiễm đối xử với hắn như thế mà thương tâm. Mà là hắn nghĩ mọi thứ thật sự sẽ không có rồi. Xin anh đừng nói những lời này. Nói với tôi cũng vô dụng. Anh đi ra đi, Ngũ Sướng Nhiễm nói lời đuổi khách. Nói xong liền cúi đầu xem văn kiện. Cô không muốn để ý gì tới Trần Thiên Vũ nữa. Nhiễm Nhiễm, Trần Thiên Vũ còn muốn nói gì đó. Nhưng lại bị tiếng động ngoài cửa ngăn lại. Khóc, khóc, Siêu Giai đi đến. Phía sau là Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh. Tuy Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh đã vào đến nhưng Diêu Giai vẫn nói một câu. Ngũ Phó Tổng, Chủ tịch và Tổng Giám đốc đã đến. Nói xong liền lui ra ngoài. Đóng cửa lại, ba, mẹ, Ngũ Sướng Nhiễm đứng lên. Ba, mẹ, người nói Nhiễm Nhiễm một chút đi. Em ấy, Trần Thiên Vũ nhìn thấy Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh giống như gặp được cứu tinh. Vội nhanh đến đón, Ngũ Dương nâng tay lên ngăn Trần Thiên Vũ nói tiếp. Sau đó mở miệng nói với Trần Thiên Vũ một câu. Tiểu Vũ, con đi ra ngoài trước đi, để cho ba mẹ cùng Nhiễm Nhiễm từ từ nói rõ ràng. Trần Thiên Vũ tuy rằng không muốn nhưng hắn cũng không dám trái ý của Ngũ Dương. Gật gật đầu, miễn cưỡng đi ra ngoài, Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh ngồi xuống sofa, vẫy tay gọi Ngũ Sướng Nhiễm, ý bảo Ngũ Sướng Nhiễm ngồi phía đối diện. Ngũ Sướng Nhiễm ngoan ngoãn đi đến ngồi phía đối diện Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh. Ba, mẹ, con xin lỗi, Ngũ Sướng Nhiễm trước khi giải thích, đối với việc kia, cô cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với ba mẹ. Nói cho ba mẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giọng nói Ngũ Dương nghe vẫn hiền lành như vậy, không mang một chút ngữ khí giận dỗi nào. Ba, mẹ, con không lựa chọn, thật xin lỗi, nếu có thể lựa chọn, có lẽ con sẽ không lựa chọn con đường này để cho ba mẹ giận. Ngũ Sướng Nhiễm cúi đầu, cô đối với ba mẹ thật sự thấy có lỗi, nhưng cô yêu Cố Hân Mộng, cô không thể từ bỏ, cho nên cô chỉ có cảm giác thật có lỗi. Đừng vội giải thích, nói ba mẹ nghe, con với cô Cố Hân Mộng kia thật ra là chuyện gì? Hai đứa thật là người yêu, con yêu cô ta, Mộ Dung Thanh nhịn không được, mở miệng hỏi, con biết ba mẹ không thích. Cũng sẽ không đồng ý cho chúng con quen nhau. Cũng sẽ không thừa nhận quan hệ của chúng con. Con đã từng cố gắng. Thật sự cố gắng. Con đã nghĩ sẽ từ bỏ. Nhưng là không có cách nào. Thật sự không có cách. Mỗi ngày vùi đầu vào công việc. Thầm nghĩ có lẽ bận rộn sẽ ít nghĩ đến cô ấy. Trong lòng sẽ không khó chịu như vậy. Cũng sẽ không đau như vậy. Nhưng con vô dụng. Con không thể quên được cô ấy. Ba, mẹ, con thật sự không thể quên được. Ngũ Sướng Nhiễm nói xong. Nước mắt tràn mi, từng giọt, nhìn qua là đáng thương làm cho người ta đau lòng. Mộ Dung Thanh than nhẹ một tiếng. Đứng dậy đi đến bên người Ngũ Sướng Nhiễm. Đưa tay ôm lấy Ngũ Sướng Nhiễm. Nhẹ dỗ dành, ngoan, đừng khóc, con vì cô ấy nên mới quay về công ty làm sao? Vì cô ta mà ngày đêm làm việc. Ngay cả cơm cũng quên ăn sao? Còn vì cô ta mà học thói quen xấu hút thuốc sao? Mộ Dung Thanh đau lòng, Nhiễm Nhiễm nhà bọn họ khẳng định là trong lòng thực khổ. Bằng không sao lại có thể thay đổi như thế? Cả ngày buồn bã không vui, ngay cả tươi cười cũng không có. Ngũ Sướng Nhiễm chậm rãi gật đầu, sau đó ôm Mộ Dung Thanh, khóc đến thương tâm, mẹ, con thật sự khó chịu. Con cũng hy vọng mình không yêu cô ấy. Con cũng hy vọng mình có thể quên đi cô ấy. Nhưng con thật sự làm không được. Mặc kệ là con cố gắng cỡ nào, con cũng làm không được. Không có cô ấy con thật gì cảm thấy sống không có niềm vui gì. Trái tim mỗi ngày đều bị tra tấn rất đau. Con mệt mỏi quá, Mệt mỏi quá, con không muốn lại kiềm nén tình cảm của mình. Chỉ có ở bên cạnh cô ấy, tim của con mới không khó chịu như vậy nữa. Mới có thể cảm thấy vui vẻ, cảm thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui. Ba, mẹ, thật xin lỗi, Ngũ Sướng Nhiễm khóc không thành tiếng. Cô nói là sự thật, nếu có thể lựa chọn yêu, cô sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Ngũ Sướng Nhiễm muốn dùng tình yêu của Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh đối với cô để họ chấp nhận tình cảm của hai người. Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh im lặng, biểu tình nghiêm trọng, nhưng theo biểu tình đó có thể thấy bọn họ đang thương tiếc Ngũ Sướng Nhiễm. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm khóc đến hít thở không thông, bọn họ thật sự không biết phải làm thế nào. Trách cứ, có ích sao? Không nghe thấy Ngũ Sướng Nhiễm đã nói rằng nếu có thể lựa chọn cô cũng sẽ không yêu một cô gái sao? Chia rẽ, nhưng con gái bọn họ đã nói. Không có cô gái kia, cô sống không bằng chết. Hơn nữa cô cũng từng cố gắng, đem mình tra tấn thành như vậy cũng không thể quên được cô gái kia. Nếu mạnh mẽ chia rẽ hai người, Ngũ Sướng Nhiễm bị tra tấn làm ra tật xấu gì đó thì phải làm sao? Nếu đi tìm cái chết thì phải làm sao? Khó nghĩ, kinh nghiệm xa trường hai người. Đối với con gái mình yêu nhất thật là đánh không được mà mắng cũng không xong. Còn thấy đau lòng, Nhiễm Nhiễm, con, thật sự yêu cô ấy. Vì ba mẹ mà từ bỏ cô ta cũng không thể. Mộ Dung Thanh thử thăm dò hỏi. Nếu có thể, bà vẫn hy vọng con gái của mình không cần đi con đường này. Lỡ như cô gái kia sau này bỏ đi, không cần con gái bọn họ nữa, vậy thì con gái họ chẳng phải sẽ một mình đau khổ. Nếu có một đứa con, cho dù người yêu bỏ đi, còn đứa con làm bạn a, không đến mức sẽ cô độc sống quãng đời con lại, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, với điều kiện của Nhiễm Nhiễm nhà họ, sao có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nên lo lắng cũng là cô gái kia lo lắng mới đúng. Ngũ Sướng Nhiễm nghe câu nói kia, khóc càng thương tâm, dọa Mộ Dung Thanh vội dỗ dành. Được rồi, mẹ không nói là được. Ngoan, không khóc, đừng khóc, mẹ biết trong lòng con khổ sở. Nhưng là, được rồi, đừng nhưng là nữa, Ngũ Dương không kiên nhẫn mở miệng. Nhiễm Nhiễm, ba mẹ cũng không phải là người nhẫn tâm không nói đạo lý. Như vậy đi, buổi tối con gọi con bé đến. Chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa, để ba mẹ nhìn xem con bé ra sao. Ngũ Dương cảm thấy hẳn là gặp cô gái kia một lần, nhìn xem người con gái thế nào mà lại làm cho đứa con gái đối với chuyện gì cũng đều lạnh nhạt, nhà họ lại nhớ mãi không quên. Ngũ Sướng Nhiễm giật mình, ba sẽ không gây khó xử cho cô ấy chứ. Nói cái gì đó, ba là loại người không phân biệt phải trái, gây khó xử cho tiểu bối sao? Ngũ Dương không hài lòng. Có, ở thương trường ba là người gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, có để ý gì đến chuyện nhỏ tuổi lớn tuổi đâu. Những lời này Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng thầm nói, cũng không dám nói ra, nhưng Ngũ Sướng Nhiễm không thể không thừa nhận. Ba của cô là người rất phong độ, cũng là người hiểu lý lẽ, sẽ không cố ý đi khó xử người khác. Vậy quyết định thế đi. Buổi tối, hẹn con bé ra gặp mặt, để ba mẹ nhìn xem sao. Nói xong, Ngũ Dương đứng lên, ba với mẹ con đi ra ngoài trước, con cũng đừng mệt mỏi quá, nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Nói xong hai người bước ra khỏi văn phòng. Cách chương.